Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, 191 lượng lớn tình báo. Công thủ nghịch truyền, AQ3399 bị liền quất hai cái bạt tai. Hiện tại cảm giác trước mắt ứa ra sao vàng, lỗ tai ong ong, cả người đều mộc rồi. Cảm tạ đồ phòng hộ tin tức siêu tập mô tổ. Có thể giúp hắn siêu tập đến ngoại giới âm thanh cùng hình vẽ. Sở dĩ hắn cũng không có quên rơi ma tử. Ùng ục, AQ3399 cổ họng nhúc nhích. Hắn vốn là không phải cái gì yêu thích suy nghĩ người. Khoảng thời gian này ở trên tâm linh internet siêu tập tình báo cũng tốt. Phân tích suy luận cũng được. Thuần túy là bởi vì không có những chuyện khác có thể làm. Nhàn không có chuyện làm. Hiện tại bị bóng tối của cái chết bao phủ, ở tên nam nhân khủng bố ấy trước mặt, hắn cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, tư duy đều trở nên hỗn loạn lên, vụn vặt ý nghĩ, hoàn toàn không có cách nào tạo thành hoàn chỉnh ngôn ngữ. Ngươi hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Ma tử một tay cắm túi, một cái tay khác nắm AQ3399 mũ giáp, đem đối phương nhắc tới trước mặt mình. Kỳ thực ngươi nên cũng đã biết rồi. Coi như có thể trở lại khu an toàn. Như là thay quần áo một dạng càng đổi thân thể mới. Ngươi cũng không có cách nào trở lại lúc ban đầu rồi. Ở trong mắt ta, ngươi liền cùng bị chém đứt tứ chi, nhân chư, một dạng. Nguyên vốn là có chút suy đoán. Lại ôm ấp ảo tưởng AQ3399. Nghe nói như thế, rốt cục triệt để rơi vào đến tuyệt vọng trong vực sâu. Linh hồn. Đó là sở nghiên cứu thần bí cao nhất nghiên cứu hạng mục. Mặc dù là đối trường tồn văn minh mà nói, cũng là phi thường cao cấp đồ vật. Địa cầu đã nắm giữ thương tổn linh hồn khoa học kỹ thuật. Tại sao còn có thể bị đánh giá vì văn minh cấp thấp? Âm mưu, trong sở nghiên cứu đám người kia, có lẽ đã sớm biết tất cả những thứ này rồi. Bọn họ căn bản không đem thí nghiệm người tham dự mệnh nhìn ở trong mắt. Chỉ là làm thu được kỹ thuật cùng tư liệu bia đỡ đạn mà thôi. Rất tốt tâm tình. Ma tử trên mặt hiện ra làm người lạnh lẽo tâm gan nụ cười. Oán hận tâm tình. Che lại phẫn nộ. Hơn nữa. Oán hận đối tượng. Không phải ở đây bất luận người nào a. Chấm ngoặc kép. Sở dĩ. Ngươi ở oán hận đồng bào của ngươi. Đã như vậy. Ta tuyên bố. Ngươi có sống sót độ khả thi rồi. Nói tới chỗ này. Âm thanh của hắn bỗng nhiên trở nên trầm thấp một ít. Tại sao ngươi sẽ lưu lạc tới hiện ở loại này tình cảnh? Mà những người khác công thành danh toại. Tuy rằng hiện ở loại này đức hạnh. Coi như trở về. Cũng sẽ biến thành không trị hết tàn tật. Nhưng chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Chỉ cần còn sống sót. Liền có vô hạn độ khả thi. Tại sao chỉ có ngươi? Tao ngộ những này thống khổ cùng đau khổ. Tức liền có thể kéo dài hơi tàn sống sót, cũng sẽ mãi mãi đánh mất một ít vốn nên có đồ vật. Tại sao bị hy sinh? Không phải những người khác. Tất cả những thứ này đều là an bài xong. Không phải sao? Có một đôi tay vô hình. Ở hậu trường viết xong kịch bản. Sau đó đem từng viên một quân cờ ném vào bàn cờ. Mà ngươi, vừa vặn là trong đó bị đánh dấu vì bia đỡ đạn một cái kia. Liền là như vậy, chấm ngoặc kép, từ mới bắt đầu, ngươi liền gặp phải đáng thẹn phản bội. Ngươi không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng ông ba phải. Bị mưu hại sau ngươi, sẽ không nghĩ vì hậu trường hắc thủ bảo mật. Trong đầu ngươi chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, báo thù, AQ3399 theo bản năng mà gật gật đầu. Tâm linh mạng lưới là đồ tốt, không cần giống người địa cầu một dạng gõ đánh máy. Bất luận cái gì chỉ lệnh cùng chữ viết, cũng có thể ý thức đưa vào. Coi như mất đi hai tay hai chân, cũng vẫn cứ có thể làm cái sâu gạo. Hưởng thụ trường tồn văn minh xã hội phúc lợi. Thật tốt sống tiếp, hắn còn rất trẻ, chỉ ít còn có 100 tuổi khoảng chừng tuổi thọ. Hắn mới không nỡ chết ở nơi như thế này. Chỉ cần mình có thể sống, những người khác sẽ bỏ ra cái giá gì, cũng không đáng kể rồi. Trên thực tế, bán đi tình báo, không chỉ có thể để hắn sống sót, càng có thể làm cho những kia cao cao tại thượng, giấu ở thần bí học trong sở nghiên cứu mưu tính tất cả các đại học giả trả giá thật lớn. Thậm chí một số kế hoạch đều muốn bởi vậy kết thúc. Này, chính là AQ3399 báo thù. Nói đi, Trương Cuồng ánh mắt lạnh lùng. Chậm rãi buông ra nắm lấy AQ3399 mũ giáp đại thủ. Oanh, AQ3399 rơi rụng trên đất. Hắn không quan tâm chút nào những này. Phục hồi tinh thần lại. Lập tức mở miệng, bô bô thuật nói mình từ nhỏ đến lớn tất cả trải qua. Thậm chí, bao quát hắn lời truyền miệng một ít tin tức. Tất cả đều như là đến nơi đến chốn một dạng nói hết đi ra. Tô Sắc Phi không cần thông báo. Lập tức tiến lên hai bước. Bắt đầu đồng bộ phiên dịch. Trường tồn văn minh. An toàn căn cứ. Ý thức truyền kỹ thuật. Thẻ chế tác công nghệ. Tâm linh mạng lưới. Linh hồn đào tạo sân thí nghiệm. Tinh hồng chi truy. Cực hiệu quân chủ. Sở nghiên cứu thần bí. Cánh cửa không gian. Một cái lại một cái có giá trị tình báo. Từ AQ3399 trong miệng nhảy đi ra. Ẩn giấu ở Mã Nhiên trên vai màu vàng tiểu hạch đào nghe run lẩy bẩy. Nó dám 100% khẳng định, ma tử giống như kiếm thủ, cũng có thể nhìn thấy nằm ở ẩn hình trạng thái chính mình. Chỉ có điều, ma tử tựa hồ đối với nó không có hứng thú, không có cùng nó đối thoại ý tứ. Nhân loại của Thương Minh Tinh, đều như thế đáng sợ be. Vốn là... 98.725 còn muốn sau đó cho Mã Nhiên tìm cái Thương Minh Tinh phối ngẫu tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, ở người địa cầu bên trong chọn, liền rất tốt đẹp, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài. Cái khác người địa cầu xem ra, đều rất bình thường, trực tiếp bài trừ cái kia gọi Tô Sắc Phi nữ nhân. Nàng không có chuyện gì liền yêu thích nắm hạch đào, không biết được đang đe dọa ai. Xấu đến mức rất, hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, hoàng vệ quốc xã trưởng ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Trong lòng lại cảm thấy rất quỷ dị. Cái này tự xưng AQ3399 người ngoài hành tinh cùng ma tử ở giữa đối thoại. Để người nghe sởn cả tóc gáy. Cả người bốc lên hơi lạnh. Hết thảy đều quá thuận lợi rồi. Thậm chí toàn bộ quy trình. Căn bản không thể xưng là tra hỏi. Ma tử tựa hồ có một loại nào đó phóng to trong nội tâm người khác đặc biệt tâm tình năng lực. Ở vừa nãy rất ít vài câu trong đối thoại, AQ3399 nội tâm đối với những khác người trường tồn oán hận, liền bị hướng dẫn đi ra. Hơn nữa cường hóa, đối phương lấy ra những tin tình báo này, nói là ở mua mệnh, nhưng cho người cảm giác, càng như là như muốn tả tâm tình tiêu cực. AQ3399 chính mình rơi xuống thê thảm hoàn cảnh. Cũng không muốn để cho cái khác người trường tồn tốt hơn. Ở ma tử đầu độc bên dưới. Hắn thậm chí sản sinh chính mình là bị phụ lòng cá thể ý nghĩ. Cảm giác chịu đến phản bội. Cho nên muốn trả thù. Vào đúng lúc này. AQ3399 cảm giác mình không phải bán đi trường tồn văn minh phản đồ. Mà là chính nghĩa báo thù giả. Ma tử, thủ đoạn này ta tính vô cùng, để người nhìn tê cả da đầu. Rất nhanh, AQ3399 liền đem hết thảy hắn cảm thấy có giá trị tình báo đều nói ra. Chỉ là những này có tác dụng gì? Vẫn hai tay cắm túi, đứng ở bên cạnh không nói một lời Trương Cuồng. Bất thình lình mở miệng nói, những kia bán đi, phản bội người của ngươi, vẫn không có trả giá thật lớn. Không bằng đem cánh cửa không gian khởi động phương thức nói ra. Để người địa cầu đánh trở về. Giúp người báo thù. Cẩn thận ngẫm lại. Giống như người vậy mất đi tứ chi người trường tồn sau khi nhiều lên. Người và những người khác liền không khác nhau gì cả rồi. Sẽ không có người kỳ thị ngươi. Sẽ không có người ở sau lưng cười nhạo ngươi. Thậm chí, giấu ở sở nghiên cứu thần bí bên trong những đại học giả kia. Cũng phải bởi vì dư luận áp lực, phân ra một chút tinh lực cùng thời gian, ném vào tài nguyên đến có thể trợ giúp ngươi khôi phục bình thường nghiên cứu trong hạng mục. AQ3399 bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm ngâm nửa ngày, đầu vẫn là thấp rủ xuống, dùng trường tồn thông dụng ngữ nói rồi gì đó. Ý nghĩ này rất tốt, Tô Sắc Phi không có mô phỏng theo AQ3399 ngữ khí. mà là bình tĩnh mà phiên dịch nói. Ta rất tán thành, nhưng là, cấp bậc của ta không đủ cao. Chỉ biết được hẳn là làm sao sử dụng truyền tống môn. Cũng không có dẫn người trở về quyền hạn. 50 năm trước, mới thí nghiệm điều lệ truyền đạt sau. Cũng chỉ có giống cực hiệu quân chủ X9500 như vậy phân căn cứ người trưởng khống. Mới có mang thổ dân trở về tư cách. Ma tử hoạt động ngón tay. Chậm rãi hướng đi AQ3399, đã như vậy. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi. Cảm nhận được hầu như dường như thực chất sát ý. AQ3399 tốc độ nói lập tức biến nhanh hơn rất nhiều. Tô Sắc Phi cấp tốc phiên dịch nói. Ta nghĩ tới rồi. Trừ bỏ phân căn cứ quan trên bên ngoài. Kém một bậc không thực quyền xưng hào giả. Có thể xin nhân vật thẻ chế tác. Chỉ cần xét duyệt thông qua. Là có thể đem thổ dân mang về. Mạng tâm linh của ta tài khoản tuy rằng bị vĩnh cửu phong cấm. Thế nhưng ta vẫn có thể sử dụng private chat. Cho một cái ta biết xưng hào giả phát đi tin tức giả. Đem hắn lừa gạt đến trên địa cầu đến. Lần này thẩm vấn công tác. Thu được vượt quá tưởng tượng thành công. AQ3399 cung cấp lượng lớn tình báo cùng kia đồng ý phối hợp thái độ. Mang ý nghĩa địa cầu cùng Bạch Liệp. Không, địa cầu văn minh cùng trường tồn văn minh công thủ thế cuộc. Đã lặng yên không một tiếng động nghịch chuyển rồi. Nghe đến đó, Hoàng vệ quốc xã trưởng như là gặp ma nhìn về phía Trương Cuồng. Loại năng lực này quỷ dị, không hề có nguyên tắc, không để ý mặt mũi ra hỏa. Chỉ có thể nói, may là không phải kẻ địch. Cảm nhận được lão Hoàng ánh mắt nhìn kỹ, ma tử cười cợt. Cái tên này vốn là đã sản sinh phản bội mẫu hệ văn minh ý kiến. Ta chỉ là cường hóa hắn một số ý nghĩ mà thôi. Một chiêu này, đối ý chí cường hãn, niềm tin kiên định người liền không có tác dụng gì. Bên cạnh Mã Nhiên cũng khẽ gật đầu. Vì cách nói của ma tử cung cấp cường lực luận cư chống đỡ. Tư duy, linh hồn, tinh thần, chấm ngoặc kép, nghĩ muốn hủy diệt những thứ đồ này. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần nội khí tu vi đạt đến thập nhị đoạn, liền có thể làm được rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, muốn bóp méo cùng vặn vẹo một ý của cá nhân. Độ khó rất lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.